đã bị nổ tung, coi như không nổ tan cũng trúng thuốc mê, đã bị A Lý dọn dẹp sạch sẽ. Tổ Mạt phân đoán, trước phải là không có rắn độc, chỉ sợ là sau khi Lan Nhược chạy trốn, cộng thêm Hoàng Phủ Cần dẫn người đột kích, Hắc Già vì trả thù bọn họ, sau khi rút lui liền an bài xả trận chờ, muốn đánh bọn họ trở tay không kịp. Bọn họ lại tìm, rất dễ dàng tìm được một cái thông đạo khác. Lần này không hề khó khăn như lúc trước, mặc dù hẹp hẹp, chỉ cho một người xuyên qua, nhưng cũng không cần vận xúc cốt công. A Lý đầu đội đèn tự quang ở trước mặt mở đường, là như thứ hai, sau đó là Tô Mạt, Lưu Vân cản ở phía sau. Đi không biết bao lâu, càng ngày càng sáng, có thể nhìn thấy phía trước là một mảng ánh sáng. A Lý quay đầu lại. Tiểu thư, trước mặt chính là cửa động rồi. Chỉ là càng đến cửa động, bọn họ càng phải cẩn thận, tránh cho kẻ địch bày cái bẫy dập gì. Lại đi hơn 10 trượng, quả nhiên phía trước là một động khẩu nhỏ nhỏ, bên ngoài cây leo dây dừa quấn quýt, bóng loang lổ đan xen. Đến gần nơi có ánh sáng, A Lý cũng phát hiện Lan Nhược bởi vì tìm được lối ra mà hưng phấn lưu lại ký hiệu. Hắn vội vàng nói cho Tô Mạt. Mấy người đều tiến lên phía trước tra xét, A Lý lại đi lục lọi cửa động, dùng chủy thủ cắt đứt dây leo bên ngoài, là cẩn thận tránh cho cái bẫy dập gì. Hắn tính toán lộ trình đi, nên khi hắn dẫn người tra xét bên trong, mặc dù không biết rốt cuộc ở nơi đâu, chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. Chém đứt những thứ dây leo kia, hắn cẩn thận từng ly từng tí sửa một lần, sau đó một cước xoải ra, dưới chân không còn chỗ đứng, hắn giật mình, thân thể cua cua, vội vàng ổn định, thu hồi chân lại. Sau đó rút ra nhuyễn tiên bên hông, hướng dưới chân đánh xuống, dây leo bay tán loạn, thế nhưng lộ ra một cái lỗ thủng to, xem ra bọn họ là ở giữa không trung rồi. Hắn dọn dẹp hoàn toàn sạch sẽ, thò người ra ngoài, vừa nhìn không khỏi hít vào một lãnh khí. Lại là một vách núi thẳng đứng, phía dưới là một bãi tha ma, nếu không cẩn thận té xuống, chỉ sợ là tàn xương nát thịt. Hắn nhìn ngó bốn phía xung quanh, không có chỗ bám mà leo trèo, chỉ là đến gần cửa động có một nơi lõm vào, còn có khóa đá các loại, giống như vốn là nơi đặt dây thừng, giỏ, nghĩ đến là bọn hắn đã triệt bỏ. Hắn cởi túi thuộc ra trên lưng xuống, lại móc ra một bộ trang phục và đạo cụ. Tiểu thư, ta đi xuống trước dò đường, các ngươi chờ. Trang bị tốt, sau đó vì bảo hiểm lại đem đồ dự bị dây nhỏ trên người cột vào khóa đá lên, thử thăm dò thuận xuống dưới. Hắn dò đường cẩn thận, sau đó bắn tín hiệu. Lưu Vân đem túi thuộc ra kéo lên, lại để cho Tô Mạt xuống. Tô Mạt nhìn Lan Như. Người xuống trước đi. Lan Như không lãng phí thời gian, nhanh chóng trang bị, nhanh chóng đi xuống. Tự nhiên vẫn là Lưu Vân cản ở phía sau, Tô Mạt đi trước. Chờ Tô Mạt xuống chốc lát, Lưu Vân đột nhiên phát hiện trên vách đá dựng đứng có một cây sợi tơ nhỏ lạnh lùng phản ra ánh mặt trời. Hắn đang muốn nghĩ là cái gì, chẳng lẽ là tơ nhện? Đột nhiên trong đầu một ý nghĩ thoáng qua, chỉ nghe ầm một tiếng, có thuốc nổ dán vách đá nổ tung, mà Tô Mạt vừa vặn vừa mới trượt xuống, dây nhỏ đứt rời, cổ rớt xuống như diều đứt dây. Trên dưới mọi người hoảng sợ hét lên, Lưu Vân không chút suy nghĩ, tung người liền nhảy xuống. Lúc này, vách núi tiếng nổ mạnh. Lưu Vân dùng thiên cân trụy, bắt lấy Tô Mạt bị thương hôn mê. Hai người hạ xuống xu thế rất nhanh. Hắn thậm chí nhìn thấy một con rắn to trong khe đá. Thì ra là Hắc Xà, lợi dụng những xúc sinh này tới phát động, phích lịch đạn. Đây là chuyện chọn thời điểm Tô Mạt đi xuống. Thời điểm hắn nhảy xuống quá mau, cái gì chuẩn bị cũng không kịp. Vì làm chậm đà hạ xuống, hắn chỉ có thể đưa tay bắt lấy vách đá. Vách đá dựng đứng, nhô ra mấy hòn đá, lập tức làm năm ngón tay máu chảy đầm đìa. Con giấy kia vẫn còn ở trên, tơ bạc lòe lòe, hàn quang, lại làm nổ tung vài khối đạn. Hắn chỉ đành lộn một vòng, đánh tới một chỗ lõm, đẫm chân một khối đá nhô ra. Chỉ hoãn, rút ra chủy thủ thật nhanh, trong khi rời vội cắm vào khe hở trên vách đá. A Lý cũng là như nếu muốn bỏ lên, bất đắc dĩ không có trang phục và đạo cụ, cộng thêm không có chỗ bám để leo, chỉ có thể ở phía dưới lo lắng suông. Lưu Vân trên người đã thụ thương không ít, có bị thạch bích phá đỡ, đụng bị thương, bị cục đá nổ tung bay lên đả thương. Đột nhiên con rắn mang theo sợi chỉ bạc chợt đánh về phía hai người, Lưu Vân không tránh kịp, chỉ có thể lật người, ôm Tô Mạt vào trong ngực. cũng cảm giác nửa người dưới đau nhức chết lặng, cũng bắt không được chủy thủ nữa, hai nghiền liền thẳng tắp rơi xuống. Thời điểm hạ xuống bị vách đá nhô ra va va chạm chạm, Lưu Vân cảm thấy cả người đã chết lặng, không có cảm giác đau, chỉ là không cảm thấy Tô Mạt có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh, đây mới là điều hắn lo lắng nhất. Khi con rắn kéo sợi bạc đánh về phía hắn, hắn đã không còn hơi sức, hét đớn một ném Tô Mạt xuống. Lúc nào độ cao có hạn, A Lý cũng là như tự nhiên có thể trực tiếp được cô. Lúc mấy con rắn tự sát trong vụ nổ, Lưu Vân cũng rốt cuộc mất đi ý thức, như diều đứt dây bay xuống. Tô Mạt chỉ nhớ rõ thời điểm mình từ vách đá bỏ xuống dưới, thấy được vách đá cách đó không xa, sau một tảng đá, lộ ra một đôi mắt âm hàn. Cô đồng thời phát ra ám khí, lại bị phích lịch đạn bọn họ mai phục ở khe đá gây thương tích. Những phích lịch đạn kia do rắn đặc quấn dẫn dắt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bị nổ quá nhanh, trong lúc điện quang hỏa thạch, cô chỉ tới tung ra dây nhỏ, nhanh chóng hạ người xuống né tránh vụ nổ. Một khắc hôn mê kia, cô đang suy nghĩ đối phương tại sao nhất định phải đẩy cô vào chỗ chết. Cô theo chân bọn họ không thù không oán, thậm chí không quen nhau. Không biết đã trải qua bao lâu, cô cảm thấy đầu đau như nứt, mắt giống như bị cái gì dính chặt. Cô cố gắng dùng rằng muốn từ trong cảm giác tựa như ác mộng tỉnh táo lại. Tiểu thư, tiểu thư. Âm thanh ẩn cần lo âu không ngừng truyền vào trong tai của cô. Đó là Lan Như, gấp đến độ muốn khóc. Tô Mạt chậm rãi mở mắt, trông thấy là bầu trời đen nhánh, như mấy chấm nhỏ trói lọi, trăng sáng không biết ở đâu hay đã lặn rồi. Cô có chút suy nghĩ sâu xa hoảng hốt, trong lúc nhất thời quên mất thân ở nơi nào, thời giờ gì. Tiểu thư, tiểu thư, người đã tỉnh rồi hả? A Lý, tiểu thư tỉnh rồi. Lan Như mừng rỡ như điên kêu. A Lý vội nhào lên trả xét, lại đốt thuốc cho Tô Mạt, âm thanh ôn nhu trước nay chưa từng có. Lan Như, tiểu thư không có gì đáng ngại rồi. Lan Như cực vui mà khóc. Cảm ơn trời đất, A Lý, muội đáng ra nên để tiểu thư xuống trước. Kể từ khi Tô Mạt gặp chuyện không may, cô liền tự trách, cảm thấy nếu như trước hết để tiểu thư xuống, gặp phải chuyện chính là mình, tiểu thư cũng sẽ không chịu khổ sở như thế. A Lý tỉnh táo. Không phải vấn đề ai ở dưới trước, là kẻ địch tình thế bắt buộc, nhất định phải diệt trừ tiểu thư. Nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn đã cảm thấy cả người phát run, nếu như không phải là Lưu Vân xả thần đỡ cho chủ, tiểu thư chỉ sợ liền không giữ được. Lúc tiểu thư phát hiện kẻ địch núp ở trên vách đá dựng đứng, A Lý cũng phát hiện, chỉ hận quá cao, hắn căn bản bó tay hết cách. Mà khi tiểu thư bị thương, hắn liều mạng muốn leo lên, chỉ là tốc độ hạ xuống cùng leo trèo, tự nhiên không thể so sánh với nhau. Chỉ là cũng may, nhờ hắn trèo lên phía trên rồi, sau, Lưu Vân không ngừng chịu thương tích, cô vứt Tô Mạt cho hắn, hắn vừa vặn có thể tiếp được. Chỉ là Lưu Vân, hắn thở dài, nhìn sang bên cạnh. Tô Mạt ăn thuốc, chốc lát đột nhiên tỉnh táo lại, cô trở mình bỏ dậy, cả người rời rạc như không xương. Lan Như cùng A Lý bị cô làm sợ hết hồn. Tiểu thư, ngàn vạn đừng lộn xộn, vết thương của người còn chưa xong mà. Mặc dù không chí mạng, nhưng cũng không nhẹ. Tô Mạt nhìn bọn họ một cái vội vàng. Có phải Lưu Vân đã cứu ta? Hắn đâu? Không cần suy nghĩ, cô cũng biết thời điểm mình xảy ra chuyện, chỉ có Lưu Vân có thể cứu cô. Muốn ở dưới tình huống như vậy, tay không cứu người, chỉ sợ không dễ dàng. Tiểu thư, ngài đừng có gấp. Lưu Vân, hắn không có việc gì. Lan Như chỉ có thể an ủi tiểu thư. Tô Mạt cũng không tin tưởng. Lưu Vân mặc dù võ công cao, tính tình trầm ổn tỉnh táo, gặp chuyện không hoảng hốt bấn loạn, nhưng cũng không có bản lãnh cao như vậy. Hắn rốt cuộc như thế nào rồi? Lan Như cắn môi, trong mắt có lệ, cổ hít mũi một cái. Tiểu thư, người đồng ý không thương tâm. Tâm Tô Mạt đột nhiên nhảy lên một cái rồi lập tức rơi xuống. Chẳng lẽ Lưu Vân hắn chết rồi sao? Lúc này, đống lửa một bên đột nhiên có tia lửa bắn ra bằng một tiếng. Tô Mạt vốn đang hoảng sợ, lại bị giật mình. Lan Như nhìn sắc mặt cô trắng bệch, so với trước kia càng thêm thê thảm, vội vàng khoát tay. Tiểu thư chớ suy nghĩ lung tung. Lưu Vân tốt lắm, là được, chính là cánh tay bị thương. Thương thế hắn quá nặng quá nhiều, nhưng căn bản cũng có thể chữa khỏi, chỉ có cánh tay, một cánh tay phải phế. Tổ Mạt nghiêng đầu đi xem, lại không thấy Lưu Vân ở nơi đâu. A Lý bình tĩnh. Tiểu thư, hai người hiện tại chưa thoát khỏi nguy hiểm, không thể tùy ý lộn xộn, cho nên chúng ta liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Thuộc hạ đã phát ra tín hiệu, người của chúng ta rất nhanh sẽ tìm tới. Lưu Vân. Tổ Mạt cảm thấy giọng nói căng lên, nóng hừng hực khó chịu. Mới tỉnh lại còn không cảm thấy, hôm nay bị thương cực kỳ nặng, tựa hồ không thể phát ra âm thanh. A Lý bế cô lên, Lan Như cầm đồ đuổi theo, mấy người chuyển tới phía sau một tảng đá lớn. Lưu Vân đang ở nơi đó. Hắn hôn mê, quần áo trên người đã sớm nát bét, hôm nay đang đắp áo trong túi thuộc da dự bị của A Lý. Mặc dù đã xử lý qua, trên mặt hắn vẫn còn vết máu loang lổ, lộ cả ra ngoài, vết thương lớn nhỏ đếm không hết. Nước mắt Tổ Mạt chảy xuống, Lan Như vội nói. Tiểu thư, Lưu Vân không phải mất mạng, người nếu đau lòng hư thân thể, hắn càng khó chịu hơn rồi. Tổ Mạt lau sạch nước mắt, lại nhìn Lưu Vân một cái, biết hắn sẽ không chết, trong lòng buông lỏng xuống, đột nhiên nói. Không biết có phải sẽ phá hủy mặt quán hay không? Vốn là nam nhân tuấn tú như vậy, nếu hủy dung, không tìm được vợ thì phải làm sao? Thời khắc bi thương mà khẩn trương như vậy, Tô Mã dám nói cái này, dám nói còn là tùy ý như vậy, tự như nói giỡn lúc thường ngày. A Lý cùng Lan Như lại cảm thấy được đáy lòng cô lặng nề, muốn cố ý nói lời nhẹ nhõm làm giảm sức ép. Lan Như vừa rơi lệ vừa cười. Tiểu thư, người nói gì chứ? Lưu Vân của chúng ta dù là hủy dung, cũng là kỳ nam tử ít có rồi, đừng nói tìm một vợ, mấy cái tám cái lên một lượt vội vàng muốn kết hôn cùng hắn đấy. Tô Mạt muốn xem cánh tay phải kia của hắn. A Lý khuyên cô trước không nên nhìn, dù sao băng bó xong rồi, xem cũng xem không tới gì hết. Tô Mạt hơi nắm chắc quả đấm một cái, âm thanh trầm thấp. A Lý, người trên vách đá dựng đứng kia trốn sao? Thuộc hạ vô năng, nhưng mà hắn có bị tiểu thư đả thương, thuộc hạ đã phái nhân thủ để cho bọn họ nhất định phải tìm được người kia. Người quán đã sớm trải rộng vùng này, lúc không cần chính là người bình thường, một khi có nhiệm vụ chính là tốt nhất. Tổ Mạt gật đầu một cái, sắc mặt lạnh lùng, âm thanh khôi phục bình thản. Nhất định phải bắt được hắn, sống thấy người, chết thấy xác. Hắn nổ banh một cánh tay Lưu Vân, chúng ta sẽ đòi tính mạng của hắn. Đám người này trời sinh tính ác độc tàn nhẫn, lại vô cùng giảo hoạt, thời điểm ở dưới giếng cùng trong địa lao độc, không có thiết lập bẫy dập khác, như vậy để cho bọn họ hơi buông lỏng đề phòng. Mà thời điểm thấy cửa ra, nhất là còn có ký hiệu Lan Nhược lưu lại, tự nhiên sẽ càng thêm thư giãn. Cho đến khi rời khỏi sơn động, rốt cuộc người đi đầu thuận lợi, phía sau tự nhiên sẽ không hoài nghi nữa. Kẻ địch chính là lợi dụng những suy nghĩ như vậy, vì vậy ra tay. Mặc dù cô không có chết, nhưng Lưu Vân trọng thương, còn tổn thất một cánh tay. Tính toán ra kẻ địch rất thành công, khiến cổ bị thương nặng, cổ nhất định phải đòi lại. Người này an toàn sao? Kẻ địch có thể hay không trở lại tập kích? Tổ Mạt nghiêng đầu nhìn chăm chú, khắp mọi nơi đen như mực, giống như là mãnh thú giương miệng to, muốn cắn nuốt nốt chút ánh sáng của bọn họ. Phụ cận chúng ta đều an toàn, chờ trời sáng lại tính toán sau. A Lý nói, xà quật của kẻ địch bị án nổ tung cửa, sao huyệt bí bạch bên này lại bị đóng, bọn hắc giả nói không chừng còn bị thiếu gia đuổi giết. Hơn nữa, kẻ địch xem ra đối với kế hoạch lần này rất hả hê, cho dù tình thế bắt buộc, cho nên lúc này đây, bãi tha ma phía dưới ngược lại không có an bài cái bẫy dập gì cả. Dù sao bọn họ cũng biết, trên mặt đất, bọn họ không có cách nào áp dụng đánh lén, thậm chí là phía dưới huyệt động cũng không được, cho nên mới lựa chọn ở trên vách đá dựng đứng. Phải một kích mà chúng. Tô Mạt cũng mệt mỏi cực kỳ, thương thế khiến cô lại bắt đầu hôn mê, đã ngủ. Đợi cô tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, nơi này quả nhiên là bãi tha ma. Ban đêm không thấy rõ còn thôi rồi, ban ngày vừa nhìn, chung quanh sương trắng ơn ờn, mèo hoang chó hoang, quả lại bới bới. Nhìn cô tỉnh, Lan Như vội cho cô uống nước, còn có cháo rau thịt nấu nhừ. Tổ Mạt cũng không tò mò bọn họ làm sao trình tình huống như thế còn có thể lấy được những thứ này để ăn. Hỏi, Lưu Vân tỉnh chưa? Lan Như nói, tỉnh lại ăn đồ rồi lại ngủ. Dĩ nhiên là thương thế quá nặng, Sở Kiều phát tác lại hôn mê. Tô Mạt yên tâm ăn một chén cháo thịt, cảm giác hơi sức căn bản khôi phục, thương thế trên người cũng không còn đau như vậy. Lan Như vui vẻ, tiểu thư, thân thể của người so với mấy ngày trước đã khá hơn nhiều rồi. Mặc dù bị thương nặng như vậy, nhưng khôi phục thật nhanh, A Lý rất kinh ngạc đấy. Tô Mạt nghĩ duyên cớ chắc là do mình tu luyện cái gì thông thiên quyết kia. Lan Như lại lấy ra cái khăn xoắn ướt cho cô lau mặt, lược để chải đầu tóc, sau đó tìm ra áo cho Tô Mạt đổi. Rất nhanh dọn dẹp xong xuôi, A Lý tiến lên. Tiểu thư, người của chúng ta phát hiện một con rắn giả hoạt. Hắn nói chính là người đánh lén họ. Tô Mạt ánh mắt sáng lên. Chúng ta lập tức đi. A Lý nói. Tiểu thư, ngài và Lan Như còn có một tổ người chờ ở chỗ này, thuộc hạ đi bắt hắn. Tô Mạt lắc đầu kiên định. Ta muốn tự mình bắt hắn lại. Đối với có kẻ địch, nhìn hắn chết là không hết hận. Cần phải tự tay bắt hắn lại mới được. A Lý hiểu cô, liền để Lan Như lưu lại, dẫn theo người bảo vệ Lưu Vân. Hắn dẫn người hộ tống Tô Mạt đuổi theo cái con rắn kia. Tô Mạt xé rách vạt váy, cột núi trên eo. Cũng không cần người đỡ, vận khởi kinh công cùng A Lý sóng vai tốc hành. A Lý ban đầu sợ thương thế cô chưa khôi phục không chịu nổi. Ai biết một lát xuống phát hiện cô căn bản không nghiêm trọng như vậy. Trong đáy lòng vừa vui mừng vừa bội phục. Rất nhanh tới một thạch lâm. Bên trong có nhiều tảng đá dựng thẳng, có tráng kiệt như cột, có mảnh cảnh như trúc. Không ngờ nơi đây thậm chí có cảnh sắc loại này, Tô Mạt không khỏi có chút kinh ngạc. Những bạch y nhân này có thể ở nơi đất phồn hoa giàu có và đông đúc, tìm được những nơi hoang vu như vậy, xem ra cũng không phải năng lực bình thường, không khỏi khiến cho người ta càng thêm cẩn thận đề phòng. A Lý nhìn một vòng. Tiểu thư, có chút cổ quái, thuộc hạ đi vào nhìn một chút. Tô Mạt mặc dù không hiểu trận pháp, cũng cảm thấy nơi này khẳng định không có đơn giản như vậy. Cô lắc đầu. Ngươi hiểu trận pháp sao? A Lý lắc đầu. Sư phụ cũng dạy trận pháp cho Tiêu sư huynh. Thuộc hạ học đều là trận pháp bài binh bố trận. Đối với trận pháp giang hồ ngũ hành bát quái mà nói, căn bản vô ích. Tô Mạt. Vậy cũng không nên dễ dàng mạo hiểm. Chúng ta lại xem một chút. Cô nhất định phải cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Theo lời thủ hạ hồi báo, người nọ mặc quần áo màu trắng, trước ngực còn có hoa văn hình rắn màu đỏ như lửa. Sau khi nhảy vào nơi này thì không thấy tăm hơi nữa. Mà người của bọn họ đã bao vây toàn bộ xung quanh thạch lâm lại, cũng không thấy hắn đi ra ngoài. Tổ trưởng của mấy tiểu đội bèn xin phép A Lý. Đội trưởng, để cho chúng tôi đi thử một chút. A Lý lại để cho bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ, không có ai hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó sai người mang tới tảng đá bằng phẳng, trải lên tấm da sói lên làm đệm để Tô Mạt ngồi nghỉ ngơi. Lại có thủ hạ đưa dưa và trái cây tới. Tô Mạt không khỏi nhìn người nọ thêm một chút, nói với A Lý. Tiểu tử này rất có khả năng, thời khắc này mà còn có thể lấy được những loại đồ ăn này, thật đúng là lâm nguy không sợ. A Lý trả lời. Hắn gọi là Phi Lang, phụ trách điều tra, mắt tinh mũi thính, thật giống như một con chó, nhất định sẽ có chỗ dùng tới. Tô Mạt gật đầu một cái khen. Không tệ, chịu khó từ từ bồi dưỡng hắn. Cô rất cần người có năng lực đặc biệt, có một loại người vào thời khắc khẩn trương vẫn có thể nghĩ ra biện pháp thư giãn mà không làm trễ nải chính sự, rất tốt. Cô ăn mấy quả nho cũng chia xuống cho mọi người. Tất cả ở bên ngoài hi hi ha ha ăn dưa và trái cây, sau đó châm chọc kiểu người trong thạch lâm là đồ đần. Những nam nhân này trải qua huấn luyện đặc thù, mọi người như lang như hổ, lại không văn nhã, nên lời mắng người rất hung ác. Chốt lại, người nọ ở bên trong không chịu nổi, âm trầm hung tợn đáp lại một câu. Tô Mạt nói với A Lý. Xem ra còn thiếu kiên nhẫn so với hắc già. A Lý gật đầu. Thuộc hạ đi hỏi hắn mấy câu. Tô Mạt khoát tay. Để ta hỏi. Cô lấy ra chiếc khăn lụa mà Lan Như đã nhét trong túi, thầm thả ung dung lau khóe miệng một cái, sau đó lại lau tay, rồi sau đó giống như chuyện của với người bên cạnh. Người của các ngươi thích nhất giấu đầu lòi đuôi, chứ ác xà cùng Mị Kiều còn có người dám để lộ tên của mình sao? người nọ bên trong hừ lạnh. Tô Mạt, người đúng là mạng lớn, rơi vào cạm bẫy không chê vào đâu được như vậy mà người vẫn không chết. Nghe ra đều là oán hận đến cắn răng nghiến lợi, Tô Mạt ngược lại cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ đối với mình rồi lại có cửu hận sâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy người để cho ngươi đi làm chuyện này thực tế là cũng muốn diệt trừ ngươi sao? Nếu lúc ấy ta chết, thuộc hạ của ta cũng sẽ không. Bọn họ lửa giận ngập trời, còn ở đó chờ ngươi. Giả như ta chết rồi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có cơ hội truy vào nơi thạch lâm quỷ quái này sao? Nếu như cô chết rồi, A Lý cùng Lan Như khẳng định sẽ như phát điên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì cô không chết, vì chăm sóc cô và Lưu Vân, cho nên bọn họ mới chỉ hoãn thời gian để choán trốn. Ngươi đừng mơ, tưởng kích bác đi gián ta. Tổ Mạt nhướng mày, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, lại lọt vào trong rất rõ ràng. Ta không biết làm sao lại kết thù với các ngươi, lại còn nhất định phải giết ta. Nhưng nếu các ngươi đã đắc tội với ta, ta ghi thủ rất dai, nhất định sẽ mò đến tận ổ của các ngươi, đem phơi dưới nắng chói chang, xem những thứ rắn độc, ác độc, giảo hoạt như các ngươi, có phải cái gì cũng không sợ hay không? Có bản lãnh, sống thêm mấy ngày nữa lại nói tiếp. Người nọ đối chọi gay gắt. Tổ Mạt kẽ ngửa đầu, nhìn lên không trung, thấy bạch điểu tự do bay lượn. Cô nói, tiểu quỷ nhát gan, đến tên cũng không dám nói, là sợ cô nãi nãi, người câu đi linh hồn nhỏ bé của ngươi sao? Không ngờ, người này, người lại không can đảm như vậy, ngay cả một nữ nhân cũng sợ. Ta cũng ngượng ngùng thay cho ngươi, không phải ngươi nên nhảy ra ngoài dập đầu cầu xin tha thứ sao? Dập đầu 100 cái, để cho mỗi huynh đệ này của ta nhổ một bãi nước bọt vào người, liền tha cho ngươi, cho ngươi ảo não trở về Nam Trạch, tiếp tục làm lại côn trùng bé nhỏ đi. Cô vừa dứt tiếng, những thủ hạ kia lập tức phối hợp liên tiếp nói lời châm biếm. Câm miệng, ngươi câm miệng đi, hỏa xà ta lúc nào thì sợ ngươi, đừng nói nữ nhân như ngươi, cứ coi như hoàng phủ cần cũng không thể làm khó dễ được ta. Chỉ cần ta không ra, các ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Vậy sao? Ngươi có thể ở đó bao lâu? Mang đủ khẩu phần lương thực rồi hả? Vốn là muốn tiếp ứng cho người của ngươi, nhưng có ngờ tới sẽ có nhiều người như vậy đợi bọn ngươi sao? Giả như ta thích, cho người tới nơi này đào sâu 3 thước, đốt củi hun khói, sau đó lại đổ nước vào. Ngươi nói mùi vị này có dễ chịu hay không? Thật là giống bắt chuột đồng, trời rất vui. Cô cười cười, nói tiếp. Cái gì? Ngươi tên là Hỏa Xà đúng không? Hay quá, vừa hay nướng ngươi lên là có thịt rắn ăn. Ai ra, suy nghĩ lại một chút, Hỏa Xà tự cho là giỏi lắm, lại bị hun khói rồi đổ nước. Sau đó đồng bọn của hắn lại không tới cứu viện. Chờ xem, ngươi bị nướng khét. Nếu để cho ngươi đưa đi Nam Trạch, không biết những người ngày thường cùng ngươi đối nghịch sẽ hưng phấn thế nào đâu. Cậu ít nhiều cũng biết một chút về quy củ ở Nam Trạch, đó chính là càng thêm nơi tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, người giỏi đứng đầu. Mà ngay cả người đứng đầu, ban đêm cũng tuyệt đối không thể say giấc, dù sao không biết lúc nào thì có người muốn lấy tính mạng hắn. Loại người như bọn hắn, căn bản không có bằng hữu chân chính, dù là vợ chồng cũng đều đề phòng tính toán lẫn nhau. Quả nhiên Hỏa Xà trúng kế sách của cô, lập tức mở miệng mắng to, cực kỳ gấp gáp. Thủ hạ kia thông minh lập tức lớn tiếng đồng ý, sau đó nói lập tức đi tìm. Hỏa Xà giận dữ lại bắt đầu mắng to. Nữ nhân xấu xa này, không làm việc theo lý lẽ, có bản lãnh thì ngươi vào đây, đừng rút đầu núp ở bên ngoài như con rùa đen. Có một thủ hạ nghe hắn nhục nhã tiểu thư, nhất thời không nhịn được muốn dạy dỗ hắn, kết quả mơ với vọt vào, trận thế trong thạch lầm phát động, thậm chí những tảng đá kia bay lên như có mặt. Tất cả đều đánh tới hướng thủ hạ kia. Đám người A Lý căn bản không kịp cứu giúp, thủ hạ kia liền bị chôn dưới một đống đá. Tô Mạt, thấy bổn tọa lợi hại chưa? Người có bản lĩnh thì tiến vào. Tô Mạt nhìn A Lý. Còn bao nhiêu phích lịch đạn? A Lý nhẹ giọng. Tiểu thư, nơi này quá lớn, phích lịch đạn không đủ. Không biết hắn núp ở chỗ nào, trừ phi nổ tung toàn bộ chỗ này, nếu không căn bản vô ích. Bây là nói, muốn đánh nhanh thắng nhanh là không có cách. Bọn họ sẽ không phá trận, vừa không có đầy đủ phích lịch đạn, hơn nữa gò đất loại này chắc hẳn cũng không dùng được độc dược. Tô Mạt đứng lên giơ tay nghiêng đầu quan sát, nhìn ra xa trong chốc lát, nhìn Trạch Lâm liên miên bất diệt, đúng là rộng lớn. Cầu nghĩ nghĩ cười cười. A Lý, dù sao chúng ta rảnh rỗi không có việc làm, đánh nhanh thắng nhanh thì không đã nghiền đầu, chúng ta đánh cờ thôi, từ từ mài dao cùn mà giết hắn. A Lý nhìn về phía cô nghi ngờ. Tiểu thư muốn bỏ đói hắn sao? Tổ Mạt cười rộ lên, ngoắc một cái gọi hắn ngồi xuống. Hai ta đánh cờ, mỗi người ra một chủ ý, cái đầu không được thì lấy cái thứ hai, cứ thế mà suy nghĩ. A Lý gãi gãi đầu, tiểu thư là nghịch ngợm, với người nghiêm túc như hắn, chỉ có điều nếu tiểu thư vui mừng. Hắn gật đầu một cái. Được. Sau đó ngồi xếp bằng ở đối diện Tô Mạt. Tô Mạt nhìn hắn. Cho phép ngươi ra chiều trước. A Lý móc ra một cây bút trắng trơn nhẵn, tiện tay viết một chữ hỏa. Tô Mạt trầm ngâm. Hỏa công. Được, ngươi đi trước, phân phó bọn họ làm. A Lý liền phân phó người ra vùng phụ cận kiếm tất cả gỗ có thể cháy được tới, xử lý để không sợ ẩm ướt. Mười mấy người thủ hạ lập tức đi làm, đi qua đi lại không ngừng kiếm củi. Hòa giả bên trong không nghe được bọn họ nói chuyện gì, lại có thể thấy là mắng. Muốn đốt chết ta, đúng là lũ ngốc. Bổn tọa ở trong này nhàn nhã, gió thổi còn hơi lạnh đây, vừa vặn lại có lửa để sưởi ấm. Tổ Mạt nghiêng đầu liếc mắt nhìn, không để ý. Căn cứ vào hướng gió thổi, A Lý để mọi người đốt củi từ một bên, sau đó tạo ra nhiều khói, để gió thổi vào trong. Chốc lát, khói dày đặc quần quận giống như sóng biển ùa vào. Giả sử bên trong có người ẩn giấu, tuyệt đối không chịu được. Đã qua hơn nửa canh giờ. Thật là cười nhạo bổn tọa rồi, có thể hôn đến bổn tọa sao? A Lý ngừng mắt, lắc đầu. Chiều này của thuộc hạ thua. Tổ Mạt cười. Không tính là thua, giờ sẽ thắng một bước đấy. Cô cố ý ngoắc gọi một thủ hạ để cho hắn qua bên kia báo cáo kết quả hai người đánh cờ. Tổ Mạt suy nghĩ một chút, lại điểm qua trong đầu một lần địa thế Thạch Lâm, sau đó viết một chữ kéo. Cô gọi Phi Lạc đến truyền tin, để cho người ở phía ngoài bắt đầu kéo những cây cột đá có thể kéo được. Không ngã được, liền thay đổi đất dưới chân cột đá, tranh thủ cũng làm cho nó ngã xuống. Những thứ trận pháp kia lợi hại hơn nữa, những trận pháp này muốn chỉ huy những thứ kia mà không có cột đá, cũng không phải tùy tâm sở dục như vậy. Cô không để người bước vào trong trận, mà là từ bên ngoài bắt đầu từng bước xâm chiếm. Cô cũng không tin trận pháp phát động có thể ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Quả nhiên chiều này có hiệu quả, cột đá vòng ngoài có thể ké được đều bị kéo chuyển động ném đi. Bọn họ thậm chí đem đĩa quay Tổ Mạt dậy trước đó, mọi thủ đoạn đều đem ra hết. Ở bên ngoài lấy một cái bàn kéo to lớn, xoa đẩy như vậy, có một điểm tựa, đất bên trong bên ngoài, những thứ cột đá rất to kia bị chuyển, cũng như cũ bị đẩy đổ. Từng tốp người ăn cơm tiếp tục duy trì, mọi người vừa cười hà hả vừa trầm trọng hỏa xạ. A Lý cùng Tô Mạt ngồi ở trên tảng đá phía ngoài, hắn không khỏi bội phục. Tiểu thư, cũng may có ngài. Tô Mạt thở dài. Như vậy chỉ là biện pháp đần độn, có ta cái gì? Muốn cười người chết, có cơ hội chúng ta nhất định phải tìm người hiểu trận pháp này, cùng giao thiệp với người của Nam Trạch. Xem ra trận pháp rất quan trọng, nói không tin rất rõ ràng còn tại đó, nói tin cách một bước như cách núi, cảm giác chuyện không thể nào. Dù là hiểu được ngũ hành bát quái, sau đó lại có vô số biến hóa, cho dù là 8.864 quẻ, chẳng lẽ những tảng đá này liền nghe chỉ huy? Cho nên, lấy đầu người hiện đại như Tô Mạt mà nói, loại trận pháp này đối với cô có chút khó tưởng tượng. Cô để những thủ hạ kia vừa làm, vừa kêu đùa, cợt hỏa giả, cô nhận đúng hắn thiếu kiên nhẫn, hơn nữa còn có điểm kiêu ngạo, khẳng định chịu không nổi người ta nhục mạ hắn như vậy. Huống chi, cô cũng không muốn thật tốn thời gian nhìn chỗ này bị san thành bình địa, nhưng là một đại công trình. Mặt trời lại lặn xuống rồi, nửa đêm không sao, đen như mực. Tô Mạt cũng sai người đốt đống lửa, tiếp tục thay đổi người kéo cây cột đá. Cô nhìn cự ly, vẫy tay để cho người dừng lại, sau đó lại để cho người bắc nồi bếp thịt lầm. Mà hướng gió đổi, bọn họ rời vị trí đi, cô để lại cho những người dùng củi đốt ướt nhẹp tạo khói, sau đó để gió thổi vào trong thạch lâm. Lần này cô nghe tiếng ho khan, liền để cho người tiếp tục gia tăng khói lượng.

Dĩ nhiên, hắn không hối hận đã cứu Tô Mạt, cho dù chết, hắn cũng sẽ không hối hận. Chỉ là vì sao không có chết, ngược lại tàn phế như vậy đây? Hắn sở trường công phu là kiếm thuật, kiếm trong tay phải, tay trái, căn bản không đạt tới cái loại tốc độ và lực lượng của tay. Tội Lưu Vân như vậy. Trong đám người bình thường là cao thủ, nhưng trong đám cao thủ, hắn chính là phế phật. Đầu óc hắn trống trơn, nghĩ tới về sau làm thế nào, cũng không thể làm gánh nặng, liên lụy thiếu gia cùng tiểu thư. Nhưng thiên hạ rộng lớn, hắn đi đâu? Đi vương phủ ngây ngô, ngồi ăn chờ chết ư? Hoặc là đi tới chỗ mỹ ảnh kỵ sĩ, làm tiểu đầu mục? Tổ Mạt không muốn hắn có tâm kết, càng không muốn hắn có bất kỳ gánh nặng nào. Nhưng Lưu Vân càng không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn bởi vì Tô Mạt cảm kích thương hại hắn mà cam kết với hắn cái gì. Tiểu thư, hắn nghi ngờ nhìn cô, ánh mắt của cô hiện đầy tia máu, nghĩ đến là thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, lại lần theo kẻ địch, một phen chém giết nên mệt. Nhưng những điều này cũng không tổn hại vẻ đẹp của cô. Đối với đám người Lưu Vân mà nói, Tô Mạt mỹ lệ nhưng không phải là kiểu nữ nhân mỹ lệ, không bằng nói là một loại phong cách làm người ta ngưỡng mộ. Hiểu rõ cô cho nên kính yêu cô, sùng bái cô. Nhưng hắn còn có tư cách đứng ở bên cạnh cô sao? Tô Mạt đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu vai hắn một cái. Lưu Vân, chẳng lẽ ngươi từ trong đống người chết bò ra, coi như là một cánh tay, không thể lợi hại hơn đám người có hai cánh tay đó sao? Toàn thân Lưu Vân chấn động ngơ ngác nhìn cô. Tô Mạt cười với hắn, âm thanh rất dịu dàng cũng rất kiên quyết. Lưu Vân, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Lưu Vân không chớp mắt nhìn cô cứ như bị hóa đá. Tổ Mạt đứng dậy, nói với Lan Như. Lan Như, ngươi cùng với Lưu Vân đưa hắn đi Cô Tô Hàn Sơn tự dưỡng thương, chờ chữa khỏi thương thế, lại tới tìm ta. Lưu Vân trầm mặc, không nói gì, thương thế hắn xác thực nặng, hiện tại cái gì cũng không làm được. Khác Tổ Mạt cần hắn khôi phục, không chỉ là thân thể bị thương, còn có tâm linh bị thương, là tự ái của nam nhân. Lưu Vân vì cứu cô, theo lẽ thường, cô nên vì vậy mà mềm giọng. Hảo hảo cảm tạ hắn, khích lệ hắn. Nhưng cô không phải loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no, rồi mà từ chối. Cô cũng không phải là loại người dịu dàng như nước. Cô coi hắn là ca ca, là huynh đệ, là đồng bạn, tình nguyện cảnh thích, cảnh tình hắn. Cũng sẽ không để hắn đắm chìm trong ăn năn hối hận. Lưu Vân không nói gì, cắn răng, gật đầu một cái. Lan Như muốn nói gì, lại không dám nói, đành phải thôi. A Lý đã để người chuẩn bị tốt ngựa, rằng co một hồi lâu, trời lại sáng. Tiểu thư, về trạm dịch trước thôi. Nữ hải tử dù sao cũng là nữ hải tử, như vậy 3 ngày 3 đêm cũng không chịu nổi. Tổ Mạt lắc đầu. Chúng ta đi tiểu bến tàu đó. Có lẽ cần ca ca ở đó. Chương 2003. Cô không muốn trì hoãn, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, càng sợ không thấy được hắn, có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, hắn không thể nào không trở lại tìm cô. Trạm dịch có tin tức gì không? Cô và A Lý đi tới hướng đám ngựa. A Lý gật đầu. Nhạc cô nương huyên náo lợi hại, may nhờ có Thẩm cô nương giúp một tay chăm sóc. Thẩm Tam công tử, Xuân công tử cùng Ngụy băng chủ đều còn ở lại trạm dịch, cũng không lên đường. Còn nói nếu như cần, cứ mở miệng. Tô Mạt khe khẽ hừ một tiếng. Bọn họ cũng không có gì dị thường sao? Hai con rắn kia vốn từ trạm dịch ra ngoài, nhất định là có người mai phục ở nơi đó theo dõi bọn họ, thăm dò tin tức của bọn họ. Thuộc hạ đã để người âm thầm nhìn chằm chằm, chỉ là còn chưa phát hiện cái gì khác thường. Bọn họ đều rất giả hoạt, không dễ dàng ra tay. Tổ Mạt nhẹ giọng. Ba người kia đều có hiểm nghi, Doãn Thiếu Đường không rõ lai lịch, mà Thẩm Tam căn cứ theo quan hệ với Thẩm gia, rất có thể là sau lưng có âm mưu. Về phần Ngụy An Lương cũng không đơn giản như vậy, hắn là bang chủ Tào Bang, khẳng định không cam lòng bị người áp chế, muốn làm lớn hơn, thậm chí muốn nắm trong tay thủy vận cả nước, tiến tới ảnh hưởng triều đình. Ngụy An Lương này có dạ tâm không thể khinh thường, dù sao mặc kệ bọn hắn có phải có quan hệ với Bạch Y Nhân hay không, đều phải nhìn chăm chú. A Lý đáp. Tiểu thư, Lưu Vân. A Lý cũng là muốn nói lại thôi, có lúc có mấy lời không biết làm sao nói ra. Hắn và Lưu Vân là huynh đệ, nhưng lúc này ngược lại khuyên thì không tốt. Lưu Vân mặc dù là người hiền hòa, tính tình ôn lương, nhưng chỉ là người tính tình ôn hòa như vậy, gặp phải chuyện ngược lại càng dễ dàng để tâm chuyện vụn vặt. Nếu như là Lưu Hỏa, hắn phát tiết rồi thôi, xa suốt xong bị chửi là thôi, là tốt. Nhưng Lưu Vân không giống, cho nên lại khiến người ta rất nhức đầu. Tô Mạt môi mân thành một đường cong trong trẻo lạnh lùng, lạnh nhạt. Không cần khuyên hắn, để cho hắn tự mình tỉnh lại đi. Là Lưu đưa hắn đi Hàn Sơn Tự, ở nơi đó đợi một thời gian ngắn, có lẽ sẽ nghĩ thông suốt thôi. Thuộc hạ là sợ... A Lý thở dài, hắn sợ Lưu Vân truy vào ngõ cụt, không ra được sẽ hủy một đời. Nữa là sẽ cho làm mọi người vứt bỏ hắn, vậy thì càng khó làm. Không cần sợ, hắn sẽ không có nguy hiểm đâu, người phái thêm người âm thầm bảo vệ hắn. Tô Mạt nhận lấy dây cương của một thủ hạ đưa tới, xoay người lên ngựa. Chúng ta lên đường. A Lý cũng xoay người lên ngựa, dẫn dắt mấy tổ nhân mã chạy tới ngoài trăm dặm, chính là cái tiểu bến tàu kia. Chờ bọn hắn đều đi hết, chỉ còn sót lại là Như cùng Lưu Vân. Người âm thầm hộ tống bọn họ cũng đều núp ở một bên không xuất hiện, tránh cho Lưu Vân không thoải mái. Lưu Vân nhìn Lan Như thở dài. Người cũng đi đi, tự ta có thể làm. Lan Như cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn. Lưu Vân, ta cùng tỷ tỷ vẫn luôn kính nể ngươi. Ngươi làm người khiêm tốn, bao dung, đối với chúng ta đều rất chăm sóc. Tiểu Như, chớ nói. Lưu Vân ngắt lời cô, âm thanh có rút run. Ta không sao. Lan Như còn muốn nói điều gì, Lưu Vân dùng sức nhắm mắt lại, nâng tay trái lên cua cua, lại bất lực rũ xuống. Nếu như bọn Lan Như thật sự hiểu rõ hắn, vậy thì không nên cứu hắn nữa, không nên để cho hắn sống tạm. Không có tay phải, cũng không có một thần võ công ngạo nghễ, cả kiếm thuật vốn được sư phụ cùng thiếu gia tán dương. Không có tay phải, hắn cái gì cũng đều không phải. Hiện tại tay trái có thể cầm kiếm sao? Nếu như hắc xà tới, kiếm trên tay trái của hắn có thể qua mấy chiêu? Trong lòng hắn sổng lên bi thường nồng nặc. Lưu Vân, ngươi đừng tự trách tiểu thư, cô ấy không phải cố ý lạnh nhạt với ngươi. Là Như sự án có hiểu lầm đối với Tô Mạt. Cô biết trong lòng Tô Mạt so với ai khác đều khó chịu hơn, chỉ là không thích dùng cái loại kiểu cách phương thức đó để diễn tả. Hơn nữa cảm tạ đối với Lưu Vân thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ muốn chảy nước mắt nói cảm ơn ngươi đã cứu ta, về sau ta chính là tay phải của ngươi? Lời này sẽ làm Lưu Vân càng khó chịu hơn. Còn có một chuyện, còn có thể khiến Lưu Vân có một loại sợ Tô Mạt quá cảm kích hắn đã cứu giúp mà trở thành một loại gánh nặng lo lắng trong người. Là Như có chút gấp gáp, nếu như tỷ tỷ ở đây thì tốt, tỷ tỷ và Lưu Vân luôn có cách nói, cũng biết khuyên hắn như thế nào. Mình thì không được rồi. Chúng ta đi Hàn Sơn Tự một chút đi, nơi đó hoàn cảnh rất tốt, tiếng chuông xa xa, thật ra đều nghe thấy, ở một thời gian ngắn, sẽ tốt lắm. Thường thế tốt rồi, tâm cũng liền tốt. Lưu Vân nhìn cô một cái, muốn cự tuyệt lại thay đổi chủ ý. Tốt, chúng ta về trạm dịch nghỉ ngơi một chút thôi. Lan Như nhìn hắn thế nhưng lại chủ động trở về trạm dịch, nghĩ hắn nhất định là tốt nhiều hơn, lập tức dọn dẹp đem ngựa dắt tới. Đám nhân mã của Tô Mạt cùng A Lý không ngừng buông vó chạy tới tiểu bến tàu. Đó là một bến đỏ nhỏ, thuyền bè phụ cận lui tới cũng không quá nhiều. Trên bến tàu là một tiểu trấn, nhân khẩu cũng không nhiều. Sau khi nghe ngóng, quả nhiên có một biệt viện của Thẩm gia ở đây, bên trong cả vườn hoa tử vi nở. Gió thu xào xạc, hoa tử vi nở đỏ rực như lửa. Bến tàu không lớn, nhưng biệt viện Thẩm gia cũng không phải là ít. Ít nhất cả trấn cơ hồ hơn phân nửa đều là biệt viện nhà họ. Nhưng so với tòa nhà lớn Tô Mạt đã thấy, cũng không lớn lắm, xem ra diện tích khoảng 20 mẫu. Tô Mạt cùng A Lý để những thủ hạ kia ẩn đi, chỉ dẫn theo 10 người làm tùy tùng và mướn một chỗ trong đại viện. Nơi này rất nhỏ, lại thêm bến nhà cũng phá nhỏ, cũng chỉ là dân chúng địa phương quen thuộc địa hình mới sử dụng thôi. Cũng không có mở cho thương thuyền đi ngang qua, cho nên cũng không phồn hoa. Mà người ở trong đó giống như có chút ngăn cách với bên ngoài, bình thản trải qua cuộc sống cũng tạm ổn. nếu chỉ là một mảnh đất tầm thường, Thẩm gia vì sao lại xây dựng biệt viện ở chỗ này? Thời tiết cuối tháng 8, ban ngày vẫn như cũ, nóng đến bức người, ban đêm thì trong trẻo như nước. Qua hai ngày, lúc Tô Mạt cùng A Lý đang đợi tin tức, là như đi theo một tên tùy tùng đi vào, kinh hoàng đầy mặt. Tô Mạt bỗng nhiên hỏi, Lan Như, có phải Lưu Vân đã xảy ra chuyện gì hay không? Lan Như gật đầu một cái. Tiểu thư, sau khi các người đi, Lưu Vân đã nói trở về trạm dịch trước thu thập một chút, sau đó lên đường. Kết quả chỉ là mấy canh giờ, hắn đã không thấy tăm hơi. Tô Mạt rũ mắt xuống chậm rãi ngồi. Phái người đi tìm chưa? Lan Như ử một tiếng. Khắp nơi đã tìm, nhưng mà bọn hắn nói có thể Lưu Vân cố ý tránh chúng ta, lại quen thuộc phương thức truy tung của chúng ta, cho nên có thể dễ dàng tránh chúng ta. Tiểu thư, ta nghĩ hắn sẽ không đi Hàn Sơn Tự rồi. Sắc mặt Tô Mạt không gợn chút sóng, nhẹ giọng. Cũng tốt, cứ để cho một mình hắn nấn ná một đoạn thời gian đi. Hắn và chúng ta quá quen thuộc rồi, tự như hội tâm của chính hắn vậy, trong lúc nhất thời không có cách nào đối mặt. Có vài người ngày thường kiên cường, nếu bằng hữu có chuyện, hắn có thể đem hết toàn lực tương trợ, nhưng mình xảy ra chuyện gì lại không nghĩ tới liên lụy người. Nhất là những đồng bạn, đối với hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, hắn đối mặt cả ngày với họ, ngược lại là một loại hành hạ. Sự quan tâm của bọn hắn, săn sóc cũng sẽ trở thành nhân tố gây lo lắng cho nội tâm hắn, cho nên hắn mới muốn né ra thôi. A Lý đứng dậy. Tiểu thư, chuyện tình Lưu Vân thuộc cả cũng không phải quá lo lắng. Hắn mặc dù tạm thời để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng cũng sẽ không phế bỏ. Lần nữa tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Quan trọng nhất là sẽ có hay không có người xuống tay với hắn. Tô Mạt còng ngón tay mịn màng nhẹ nhàng gõ vào mép bàn, lạnh nhạt. Kẻ địch nhất định sẽ đuổi giết hắn. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Nếu như kẻ địch bắt được hắn, sẽ tới tìm cô nói điều kiện. Nếu như không có tin tức, ta nói lên hắn an toàn. Mà giả sử hắn có thể trong tình huống khó khăn như thế, trốn khỏi sự truy kích của kẻ địch, giữ được mạng, vậy thì có thể chứng minh, coi như hắn phế một cánh tay phải, cũng không thể sử dụng kiếm pháp hắn am hiểu nữa. Hắn cũng sẽ không phải là một phế nhân. Ngược lại, kẻ địch sẽ dấy lên ý chí của hắn, kích thích vô hạn tiềm lực của hắn, để hắn trở thành một võ giả chính thức. Một võ giả không sợ hãi bất cứ kẻ địch nào, dám đối mặt với sự mềm yếu trong nội tâm của chính mình. Thử hỏi, hắn còn có thể sợ gì nữa? Để cho kẻ địch đến giúp đỡ hắn, cũng không phải chuyện xấu. A Lý lập tức hiểu ý Tô Mạt. Lan Như thấy tiểu thư cùng A Lý đều không lo lắng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa phát hiện Lưu Vân mất tích rồi, cô đã lo lắng gần chết. Hôm nay thiếu gia tỷ tỷ bọn họ đều không ở bên cạnh, tất cả mọi chuyện cũng đè trên người tiểu thư, mà cô cũng chỉ là tiểu cô nương 15-16 tuổi mà thôi. Hôm sau, Tô Mạt dẫn A Lý Lan Như đi bái phòng biệt viện Thẩm gia. Mở cửa là một lão bộc, tuổi già sức yếu, mắt hoa tai điếc. A Lý nói vài câu, hắn mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Xin hỏi lão nhân gia, trong biệt viện có người quản sự không? A Lý lại hỏi một câu. Lão đầu kia nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt đục ngầu. À, ngươi nói cái gì? Không bán, những thứ kia cũng không bán, tòa nhà cũng không bán đâu. Lan Như khẽ cau mày, đến gần Tô Mạt nhỏ giọng. Tiểu thư, hắn cũng phải là giả bộ chứ, mới vừa rõ ràng đã biết chúng ta là tới bái phỏng, hiện tại lại giả bộ hồ đồ. Tô Mạt ý bảo cô bình tĩnh chớ nóng, quan sát này cửa chính sơn dầu đen, bức tường màu trắng, nhà lớp cói cùng với rừng liễu mọc cao vút có thể thấy được từ bên ngoài. Tự nhủ, mặc dù địa phương nhỏ nhưng tòa nhà này nhìn không tồi, chất phác không kiêu căng, có ý vị khác. A Lý vẫn còn đang cùng lão đầu hỏi qua hỏi lại, hỏi án quản sự ở đâu, mời đi ra gặp một lần. Lão đầu kia không phải là không bán, thì không phải là không đi, hoặc là chính là không cần chồng. Trong viện này tràn đầy hoa tử vi á, không muốn nữa, không muốn nữa, không cần chồng. Tô Mạt nghiêng đầu nói với Lan Như. Nếu không ngươi đi xin Thẩm Tam công tử, mời hắn đi tới đây một chuyến. Nơi này là biệt viện của Thẩm gia, hắn tự nhiên có thể phá giải nơi này. Bọn họ cũng không tự nhiên là không thể ra vào, chỉ là nghĩ quan sát trước một chút, Dù sao nếu như nơi này sâu không lường được, tùy tiện đi vào chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm không thể dự đoán. Đêm khuya xông vào nhà dân, nếu như là người bình thường, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Đối thủ của bọn họ bây giờ cũng không phải là người bình thường, mà là người nam trạch tinh thông trận pháp, độc dược, độc trùng. Cô cũng không thể nào thật tâm bảo Thẩm Tam tới, nếu như hắn đến thật, hắn sẽ phải biết chuyện của bọn họ. Tổ Mạt cũng không muốn ngả bài cùng hắn, càng không muốn tiết lộ lai lịch của mình. Như này cũng chỉ là gật lão đầu kia thôi. Một tòa nhà, người giữ cửa là một lão già mắt mờ, tai ù mắt hoa, tuyệt đối không phải là hiện tượng bình thường, trừ vì không muốn người ta đi vào, cũng không muốn người ta hỏi thăm. Vậy ta nói rõ nhất định có tồn tại mờ ám. Cô nháy mắt với Lan Như, Lan Như lập tức hiểu ý, nói phải cần chuẩn bị đi xe. Lan Như xoay người đi, lão đầu kia nhìn cô một cái, nói với A Lý. Ngươi là tìm quản sự của chúng ta hả? Ai nha, ngươi cũng không sớm nói, còn chúng ta có kéo cái gì có bán hay không? Trồng hoa gì? Quản sự của chúng ta đang uống trà tại hậu viện đấy. Nói xong cũng để bọn họ đi vào. Tổ Mạt cũng không gọi Lan Như về, liền cùng A Lý, hai người đi theo lão đầu. Biệt viện này quả nhiên có chỗ bất đồng, không hề giống những tòa nhà khác. Phần ra cái gì tiền viện tiếp khách, yêu cầu đoan trang nghiêm cẩn, hậu viện là phòng ngủ, ô tĩnh xinh đẹp. Việc này vừa vào cửa chính đã thấy hoa tử vi. Đối với thời đại này mà nói, hoa tử vi này có màu đỏ, trắng, vàng, tím, màu sắc đậm nhạt khác nhau, đúng là cực phẩm. Nơi này có đủ, hơn nữa chia nhóm ra trồng trọt, được thiết kế cực kỳ yêu nhã. Lão đầu dẫn mấy người xuyên qua rừng hoa, vừa nao thao nói cái gì đó, trẻ môi nói khẽ, người khác cũng không nghe rõ, thỉnh thoảng câu hỏi một câu, hắn cũng nghe không rõ. Vì vậy, hai người Tô Mạt định ngậm miệng, cho hắn cầu nhau. Xuyên qua đường hoa quanh co, lên một tòa hành lang, lại qua tiền sảnh, đi tới trước mặt một tòa cao ốc, xây bằng gỗ thô, không quét thêm sơn màu, cũng chỉ là dùng sơn sống quét lên, phòng nước phòng một. Xem ra, có một loại cảm giác xưa cũ, vừa dày, vừa nặng. Hai vị ở chỗ này chờ một chút, lão nô phải đi ngay, thông báo cho quản sự. A Lý để cho hắn đi, hắn nhìn một chút, khắp mọi nơi không có ai, chỉ có cái sân trống. Trừ bà già nhà chính này, lại có cả vườn tử vi, trừ mấy thứ đó ra, không có hoa cỏ gì khác. Trên đất trừ đá mảnh trải đường, cũng không có những thứ cỏ dại hoặc phong lan trang trí. Tiểu thư, nơi này có điểm cổ quái. A Lý toàn thân giới bị, ngưng tai lắng nghe, nhưng trừ gió thổi cỏ lay cũng không có những tiếng vàng khác. Tổ Mạt nhìn một gốc cây hoa tử vi màu trắng, tới này cơ hồ đều là màu đỏ, các sắc độ khác nhau, chỉ có một gốc cây là màu trắng. Đồng đưa, lúc lắc trong gió thu, ánh mặt trời chiếu xuống khiến nó cực kỳ mỹ lệ. Cô lại nhìn ngó xung quanh bốn phía, quả nhiên khoảng không gian chung quanh nhà chính thực sự chỉ có một gốc cây màu trắng. Cô lại nhớ lại, lúc vào sân, nhìn thấy những cây tử vi kia, hình như cũng là màu đỏ, các sắc độ khác nhau, vây quanh một thân cây màu khác. Chỉ là khi đó không có chú ý, chỉ là đưa mắt, có chút không nhớ rõ, chờ lúc ra cửa lại nhìn kỹ một chút. Cô nghĩ đi nhà chính phía sau, xem một chút. Tô tiểu thư muốn đi nơi nào? Âm thanh khô khan, lại hơi khàn, mặc dù không chói tai, nhưng cũng tuyệt đối không thoải mái. Tổ Mạt xoay người lại, chỉ thấy một nam nhân trung niên mặc đồ tơ lụa đỏ sẫm đi ra từ đằng sau một khoảng cây. Trên cằm có ba chòm râu, một đôi mắt nhỏ dài, ánh mắt sắc bén, thì thoảng chợt lóe lên, nhìn giống như cá không có sức sống, lại như cây gỗ sắp chết còn chút hơi tàn. Tổ Mạt thì lễ với hắn. Xin hỏi vị quản sự này xưng hô thế nào đây? Làm sao biết ta họ Tô? A Lý cũng đứng lên phía trước. Quản sự chắp tay. Hai vị gọi ta là Mạc quản sự là được. Lão đã già khọm, không còn dùng được. Tiểu thư họ Tô, không phải đã tự nói cho lão viên đầu sao? Lão viên đầu chính là lão canh cửa ngĩnh ngãng. Tổ Mạt cười. Ta quên rồi, vị lão bá kia ngĩnh ngãng, còn cho là hắn không nghe được đấy. Cô nhớ rất rõ, vừa bắt đầu A Lý tự giới thiệu, chỉ nói muốn bái phỏng nơi này quản sự, cũng không có tuôn ra tiểu thư họ Tô. Mà quản sự liền mời Tô Mạt vào nhà chính uống trà. Tô Mạt vừa đi vừa nói. Mà quản sự vẫn trông nom cái vườn này, không biết trong ngày thường có vị gia chủ Thẩm gia nào đến không. Nét mặt mà quản sự luôn có chút trầm giác, cứng ngắc, làm cho người ta cảm thấy hắn bị bệnh gì. Hắn nỗ lực giãn cơ mặt ra để cho người thấy dễ thân một chút. Không dối gạt Tô tiểu thư, tòa nhà này vắng vẻ đã lâu, hôm nay các gia chủ cơ hồ đều không tới đây. Tô Mạt cười. Vừa vặn chúng ta cùng Tam công tử cùng nhau ở tại trạm dịch cách đây vài trăm dặm, ta đã để người ta đưa tin cho hắn. Mà quản sự cười như không cười nhìn cô, nụ cười kia làm cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Đa tạ ý tốt Tô tiểu thư, bất quá ta nghĩ Tam công tử sẽ không tới. Sau đó hắn khoát tay để người ta dâng trà. Lúc trước lão viên đầu liền còng lưng eo, nâng hai chân run lẩy bẩy đi vào. Mà quản sự nhìn lão viên đầu một cái, khoát khoát tay để cho hắn đi xuống, lại mời hai người Tô Mạt uống trà. Tô Mạt không biết sắc, liếc mắt nhìn ly trà này, sứ men xanh sắc như trời vừa dứt mưa, giá trị xa xỉ. Cô vẫn không nhúc nhích, lại nhìn về phía mà quản sự. Chúng ta đã đến muốn bái phòng Thẩm lão gia, đường tắt qua đây, nghe tiếng vườn tử vi này đã lâu, liền muốn đi vào xem một chút. Bởi bọn cổ tử luôn dẫn cô tới nơi này, cô nhất định phải tới thăm. Chỉ là cổ tứ vốn không biết phía trên vì sao phái bọn họ tới nơi này, chỉ là phân phó như vậy. Tổ mã sư đoán có thể là muốn ở chỗ này bài bố bẫy dập, cũng có thể là muốn cải tang vật vào Thẩm gia. Nếu như ban đầu cô tới bẫy dập nơi vách đá đó, chẳng phải là bạch nhân thiết trí. Mà quản sự cười. Lẽ ra nơi này của chúng ta không mở ra cho người ngoài, nhưng nếu Tô tiểu thư là khách quý của lão gia chúng ta, lại tương giao cùng Tam công tử, vậy dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Hắn lại hô một tiếng, phân phó người đi chuẩn bị cơm, sau đó đứng dậy nói với Tô Mạt. Tô tiểu thư, xin mời, ta bồi hai vị đi dạo, sau đó kính xin nể mặt dùng bữa cơm rau dưa, tránh cho lão gia biết, trách cứ lão nô lĩnh tội không đón khách quý. Tô Mạt cũng không khách khí, bản thân cô muốn đi xem một chút. Bọn họ từ phía sau nhà chính đi ra, dọc theo một con đường mòn đi về phía trước, bốn phía là gốc cây trùng trùng điệp điệp, như cũ là mảng lớn cây đỏ tím vây quanh một cốc màu trắng hoặc màu vàng nhạt. Tô Mạt nhìn một cái hỏi: Mà quản sự, vì sao chỉ có một gốc cây màu sáng? Mà quản sự cũng không thèm nhìn tới. Lúc ấy người thiết kế cái vườn này nói phu nhân tuyệt sắc, có thể nói là nhất thu lê hoa áp hải đường. Nhưng phu nhân thích hoa tử vi, nên lão gia liền xây dựng cái vườn này, dùng cả vườn tử vạn tử thiên hồng tới tôn lên một đám hoa trắng. Lão nô cũng là nghe những hài tử tới cửa nói mình làm sao hiểu cái đó. Tổ Mạt hiếu kỳ. Phu nhân. Trong mắt Mạc quản sự lóe lên một tia trách né, tùy tiện. Ừ, là tiểu phu nhân của chúng ta. À, đây đều là chuyện cũ rồi, lão nô nắm mồm quá, không nên nói những thứ này, tiểu thư ngắm hoa thôi. Theo Tổ Mạt biết, trừ vợ chính thức, Thẩm lão gia còn có 3 vị thiếp thất, nhưng không nghe nói qua có một tiểu phu nhân. Có thể xưng là tiểu phu nhân, nói rõ là nữ nhân lão gia yêu mến. Đáng tiếc không thể cấp cho danh phận, cho nên liền đưa đến biệt viện khác, Kim Ốc Tàng Kiều. Cô lộ ra vẻ mặt mong đợi, chậm rãi. Mặc quản sự, mặc dù phu nhân không có ở đây, nhưng tiểu nữ lại có một loại cảm giác. Cô tất nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, mới khiến ảnh sắc tuyệt diệu như thế này làm nền cho mình. Cô nghiêng đầu nhìn mặc quản sự. Mà quản sự, người nhất định đã ra mắt vị phu nhân kia, đúng không? Mà quản sự quanh co ập ừ, tự tiếu phì tiếu một cái. Lão nô là hồi lâu chưa từng nói chuyện, cảm giam cùng tiểu thư mấy câu, nhưng ngàn vạn lần chớ có nói với người khác. Hôm nay tiểu phu nhân đã là đề tài cấm kỵ của Thẩm gia. Tô Mạt rất nghiêm túc gật đầu. Mà quản sự yên tâm, ta đối với vị phu nhân kia đầy lòng mong mỏi, đáng tiếc không thể thấy, như thế nào sẽ tùy ý đường đột nói đến chuyện của nàng đây. Mà quản sự tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Đang khi nói chuyện, liền đi tới trước một cái sông nhỏ, nước sông quần quận, trong suốt u tĩnh, chảy từ từ lên, chạy qua cây cầu nhỏ, đi vào một cái ao. Nước trong sạch sẽ, không có gì cả, bị rừng cây tử vi chung quanh áp bách, có vẻ có chút tối tăm. Hơn nữa chung quanh không có những thứ hoa cỏ khác, trong nước cũng có cá tôm thủy điều gì cả, thậm chí ngay cả bóng trên bầu trời cũng không có để lại dấu vết nào. Chỉ có hoa tử vi ở xung quanh, bức bách khắp nơi, cho nên làm cho người ta có lại cảm giác thở không thông. Nếu như không phải gió thổi qua đi, có cốc văn rung động, Tô Mạt cũng hoài nghi về có phải hay không một mặt cái gương lớn. Mà quản sự đứng ở sau lưng cô, sắc mặt âm trầm. Tầm mắt A Lý luôn luôn dõi theo dòng sông, muốn tìm ra dấu vết. Mặc dù thoạt nhìn Lan Nhược giống như là chém lên gốc cây ở Dược Vương Miếu gần cái sông kia, nhưng hắn lại cảm thấy có rất nhiều nghi ngờ. Chỗ bờ sông đó chỉ có mấy cây tử vi, hơn nữa cũng không có dấu vết bị chém mấy. Ít nhất, hắn cẩn thận tìm kiếm, cũng không có phát hiện ký hiệu lưu lại như vậy. Chẳng qua là những chỗ mắt có thể nhìn được, thì gốc cây nơi này thoạt nhìn cũng không có dấu vết bị chém. Chà cây cũng rất đầy đủ, thoạt nhìn nếu được xử lý thì phải vô cùng dụng tâm. Tổ Mạt nhìn về phía Mạc quản sự. Không biết tại sao trong sông không có hoa sen? Mùa hè thời điểm mặt hồ chơi thuyền nên có nhiều hảo. Mạc quản sự cười, nếp nhăn trên trán đột nhiên hẳn sâu. Tô tiểu thư ở tuổi này nên thích chơi đùa, khi tiểu phu nhân của chúng ta bằng tầm người cũng ngây thơ hồn nhiên như vậy. Không biết có cơ hội bái phỏng cô ấy không? Tô Mạt tiếp một câu. Mạc quản sự thở dài, không nói gì thêm, ý là không thể. Lúc này, lão viên đầu nói thức ăn đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, cần Mạc quản sự đi xác nhận. Mạc quản sự xoay người nói với Tô Mạt. Tô tiểu thư có thể tùy tiện đi dạo một chút, sau nửa canh giờ tới trung thính dùng cơm là được. Nói xong cáo lùi trước. Chờ hắn đi, A Lý tiến lên phía trước. Tiểu thư, nơi này rất cổ quái. Tô Mạt gật đầu. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Bọn họ đi dọc bờ sông một vòng, không phát hiện gì hết. Rừng cây kia vô cùng xung xuê, cũng không có bất kỳ dấu vết bị chém nào. Thậm chí, bởi vì được bảo vệ tốt, cũng không có cố ý cắt sửa. Tô Mạt cùng A Lý liền đi về phía sau, dọc theo một cái đường mòn. Hậu viện nhưng mà cũng chỉ là một hàng nhã hiên thấp thoáng ở giữa rừng tử vi. Rừng hoa như mây như biển là người ta cảm giác không chỉ là mỹ lệ, càng thêm rung động cùng đè nén. Giống như tiến vào một bẫy dập thần bí, tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm, Tô Mạt nói trở về. Kết quả hai người vòng tới vòng lui, thế nhưng phát hiện lạc đường. Tiểu thư, viện tử này xem từ bên ngoài cũng không có bao nhiêu mà. Lấy chu vi của bọn họ không nên lạc đường ở một tòa sân nhỏ, mặc dù nơi này hòa thụ phồn điệp, hơn nữa mỗi cây xem ra dáng vẻ cũng không sai biệt lắm. Nhưng bọn họ là trải qua huấn luyện đặc thù, coi như ở trong sa mạc Tây Vực, A Lý đều chưa từng lạc đường, nhất là Tô Mạt để người ta đặc chế la bàn rồi. Hắn kéo ống tay áo lên, lộ ra bên trong mang đồng hồ đeo tay có la bàn, mặc dù đơn giản một chút nhưng cũng đủ. Tiểu thư, phương hướng không sai. Nhưng vì cái gì thế? Nhưng đi ra không được, lại bị vây ở giữa rừng cây. Thuộc hạ đi lên xem một chút. Hắn vận khởi khinh công, gión mũi chân, vèo một tiếng bay lên ngọn cây. Khắp mọi nơi nhìn một cái, bộ dạng sợ hãi cả kinh. Thế nhưng không thấy được bên ngoài, mênh mông bát ngát, tất cả đều là màu đỏ đậm nhạt không đồng nhất, giống như một đại dương màu đỏ. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, sắc mặt trầm ngưng. Tiểu thư, chỉ sợ gặp phải phiền toái rồi. Tổ Mạt vẫn như cũ, vô cùng tỉnh táo. Cổ lạnh nhạt. Đây cũng nói nơi này không đơn giản. Người kiến tạo ngôi viện này am hiểu sâu trận pháp. Đối với trận pháp mặc dù cô không thể kiểu kia tinh túy, nhưng là một chút ra lồng vẫn là biết. Trận pháp càng phức tạp, phải cần phụ trợ càng nhiều, địa bàn càng lớn, thời gian càng lâu, có thể đủ để phát động. Nếu như có đầy đủ nhân lực, vật lực, tinh lực, những đại gia về trận pháp đó biến một thành phố, một mảnh rừng rậm thành một cái trận pháp, đó mới là kinh khủng. Mà nếu như chỉ là tạm thời cần bày ra trận thế, mặc dù tuyệt diệu nhưng cũng có thiếu sót chí mạng. Đó chính là thời gian không đủ, phạm vi không đủ lớn, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn kẻ địch. Trước cô cũng là lợi dụng loại thiếu sót này đối phó đám người hỏa xà, mà trận pháp tử vi trước mắt chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Coi như không thể giết bọn họ, chỉ sợ kẻ địch cũng có thể vây bọn họ. Cô nghĩ nghĩ rồi nói với A Lý: chúng ta là quang minh chính đại tới phái phỏng, cũng chỉ là bị cảnh sát mê hoặc tùy tiện đi một chút lạc đường, hắn sẽ không đối với chúng ta ra tay, kêu cứu thôi. A Lý hiểu, hơn nữa một khi bọn họ không thể trở về, Lan Như có thể tìm Thẩm Tam. Như vậy Thẩm Tam liền thoát không khỏi liên quan, muốn cùng triều đình là địch. A Lý tay khép tại khóe miệng: mà quản sự, có ai không? Chúng ta lạc đường. Kêu mấy tiếng, mà quản sự đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, âm hiểm cười nhìn bọn họ, âm thanh trầm thấp: hai vị thế nào không cẩn thận như vậy? Nơi này mặc dù nhỏ, nhưng bởi vì đều là giống nhau, nếu như không ở lâu mấy ngày này là rất dễ lạc đường. Hai vị đi theo ta. Hắn làm cái tư thế mời, sau đó dẫn đầu bước vào một đường mòn. Nơi đó Tô Mã rõ ràng đã đi qua, thậm chí còn cùng A Lý làm ký hiệu, nhưng vẫn là không được, quả nhiên quỷ dị. Hơn nữa bọn họ vừa hô mà quản sự này xuất hiện, điều này nói rõ hắn có thể một mực bên cạnh theo dõi bọn họ. Cái vườn này diện tích chung thì như vậy, tuyệt đối sẽ không thể tạo ra cảm giác lạc đường vì quá rộng lớn như vậy, giống như đi thế nào cũng không tới được bờ rìa. Tô Mạt càng thêm kiên định, quyết tâm nhất định phải nghiên cứu trận pháp, bởi vì kẻ địch quá xảo hoạt, quá lợi hại, bọn họ vừa vào giang hồ mới biết nước giang hồ có bao sâu, không phải dựa vào một lời nhiệt tình cùng cái gì khí phách là có thể xông vào được. Cần chính là năng lực vượt qua thử thách chân thật, không phải dựa vào năng lực tự cho là cường đại chém giết là đủ, cũng không tự nhiên có thể dựa vào kẻ địch đột nhiên trở nên ngu ngốc vô cùng để giành được thắng lợi. Bọn họ đi theo sâu lưng mà quản sự, quanh co khúc khỉu, cảm giác chung quanh giống như lại thiếu đi, dáng vẻ rất an tĩnh, sức không đi cảm thấy chồng chất, làm cho người ta hoa mắt. Tô Mã tinh tế để ý, nhất nhất ghi nhớ đường mà quản sự đi qua, chung quanh địa phương đi qua, mặc dù đường không có thay đổi gì, cây hoa cũng cơ hồ giống nhau như đúc, cũng không có ký hiệu gì khác. Nhưng cô không phải nhớ vật tham chiếu, mà là lưu vào trí nhớ góc độ của mình, phương hướng bước chân. Đi một lát, bọn họ liền lên một hành lang, sau đó lại xuyên qua một đường mòn, liền trở lại trước mặt nhà chính. Lúc đi, Tô Mạt cùng A Lý đều nhớ không qua hành lang, mà lúc tiến vào, qua một dãy hành lang. Hai người liếc nhau một cái, một bước đi ra ngoài. Tô Mạt thở phào, nhìn bầu trời. Ai ra, rốt cuộc đi ra rồi, nơi này thật là quá đẹp, vừa đi vừa nhìn, thế nhưng không tự chủ được, nên cái gì đều quên. Chờ chúng ta trở về Chữ Châu, cũng muốn tạo một tòa viện. Không đúng, chúng ta muốn đem khắp Sơn Đô biến thành cái này, khẳng định rất thú vị đây. Cô cố ý dùng giọng nói tiểu nữ hải, cây thơ để nói ra, làm mà quản sự chết lặng. Mà quản sự nhìn cô một cái, trên mặt lại lộ ra vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Tô tiểu thư, thiên chân hồn nhiên, còn chưa có kinh nghiệm tình yêu tan vỡ, nghĩ đều là chuyện tình hời hợt thôi. Hắn xin Tô Mạt đi dùng cơm. Tô Mạt lại nói: đa tạ mà quản sự rồi, nhưng mà chúng ta còn có việc, phải đi hội họp cùng Thẩm Tam công tử. Thẩm tiểu thư cũng theo chúng ta cùng nhau đi rồi, quay đầu lại nói cho bọn họ, để cho bọn họ cùng đi chơi. Rõ ràng là tòa nhà Thẩm gia, Tô Mạt cố ý đơn thuần nói ra như vậy. Mà quản sự cũng không có vẻ khác thường, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Mà quản sự ra vẻ giữ lại, Tô Mã từ chối nhã nhặn, hắn cũng không nói nhiều, tự mình đưa hai người ra ngoài. Trên đường, Tô Mã cố ý đưa tay muốn đi bẻ gãy cành hoa. Mà quản sự, có thể bẻ mấy cành trở về cắm hay không? Ta cảm giác so với còn hồng mai còn hoàn hảo hơn nhiều. Mà quản sự liền biến sắc, âm thanh rất đột ngột, bén nhọn. Không thể... Tô Hồ cảm giác được tự mình có chút quá phận, lại rũ mắt xuống. Tiểu thư là cô nương so với hoa còn xinh đẹp hơn, cũng nên yêu quý trân trọng những thứ này, hoa mới phải, bẻ cành, bọn chúng cũng đau. Tô Mạt biết nghe lời phải. Xin lỗi, ta có đáng rồi, về sau cũng sẽ không nữa, đa tạ mà quản sự nhắc nhở. Mà quản sự thở phào nhẹ nhõm, không khỏi bước nhanh hơn. Tô Mạt lại hỏi. Này không biết vườn thường ngày có người tới chơi hay không? cảnh sắc tốt như vậy thật lãng phí. Mạc quản sự cười không nói gì. Tô Mạt đứng lại nghiêng đầu. Ta nhớ ra rồi, trên đường tới giống như cũng thấy một rừng tử vi như thế này, chỉ là không hay bằng những thứ kia ở bên bờ sông, nhìn cũng rất thú vị. Mạc quản sự không đổi sắc. Lão nô cũng ngồi lâu không có ra cửa, cảnh sắc nơi khác cũng không biết. Tô Mạt nghiêng đầu nói với A Lý. A Lý, chúng ta trở về cùng cần ca ca nói một chút về nơi này đi, để cho hắn cũng tới xem một chút, về sau để cho hắn trồng cho chúng ta một vườn như vậy. Nói qua hai người liền cáo từ rời đi biệt viện. Mạc quản sự đứng ở bên trong đưa mắt nhìn bọn họ đi ra ngoài, chờ bóng dáng bọn họ biến mất ở khúc quanh mới cười âm hiểm. Lão Viên, đóng cửa. Lão Viên thủ lĩnh không biết hiện thân từ nơi nào đó, đi hai bước liền lên trước đóng cửa. Mạc quản sự, có muốn đối phó với bọn họ hay không? Mạc quản sự hừ lạnh. Hoàng Phủ Cần đi không trở về, bọn họ cũng không đi được. Còn nữa nói, cô và Hoàng Phủ Cần bắt được bất kỳ ai đều tốt. Hôm nay Hoàng Phủ Cần bị khốn trụ, cô cũng không chạy thoát được đâu. Mạc quản sự, nhưng cô ta cùng Tam công tử đi cùng nhau, còn có tiểu thư. Chỉ sợ bọn họ không đến, dám đến ư? Hắn chắp tay sau lưng, bước chân đi thong thả, trao đảo tiến vào rừng tử vi. Tổ Mạt cùng A Lý rời khỏi biệt viện, trở thoát khỏi tầm mắt Mạc quản sự. Tổ Mạt dừng bước chân, nói với A Lý, Cần ca ca khẳng định có đến đây, chỉ sợ đã bị bọn họ khốn trụ. Về phần vây ở đâu, có phải ở rừng hoa này hay không còn khó nói. A Lý ngầm hiểu. Lúc tiểu thư nói đến thiếu gia, trên mặt Mạc quản sự lộ ra biểu tình đắc ý rất rõ ràng. Thật quan sát vẻ mặt, Tô Mạt cố ý viết thành sách, đặc biệt dạy cho đám người A Lý. Bọn họ thí nghiệm qua ngàn vạn lần, căn bản lần nào cũng đúng. Mà mới vừa rồi Tô Mạt nói trở về cùng Hoàng Phủ Cẩn, chính là vì thử dò xét Mạc quản sự xem hắn nghe được Hoàng Phủ Cẩn phản ứng như thế nào. Lúc ấy, hắn mặc dù vẻ mặt rất cung kính, nhưng thời điểm nghe được Hoàng Phủ Cẩn, mí mắt giật giật, lỗ mũi khẽ nhếch, khóe miệng còn kéo kéo, rất rõ ràng đang hả hê châm chọc cô. Cô căn bản là không có cùng Hoàng Phủ Cẩn ở chung một chỗ, vụng về quá. Tiểu thư, chúng ta có cần buổi tối trở lại hay không? A Lý đề nghị. Hắn nguyên bản cảm thấy coi như trận pháp bên trong lợi hại, nhưng cả tòa viện chỉ là diện tích vài mẫu. Đến lúc đó, hắn để Lan Như dẫn người chờ ở bên ngoài. Nếu thực sự là bất đắc dĩ, liền giả mượn xanh tiếng quan phủ vọt vào, chém đứt đám cây này. Nhưng bây giờ đi vào, vừa nhìn, hắn phát hiện không có đơn giản như vậy. Bên ngoài thoạt nhìn nhỏ, tiểu nhất tòa nhà, sau khi đi vào, đột nhiên cảm thấy rất lớn, thậm chí có 20-30 mẫu dáng vẻ. Trận pháp kỳ diệu thật sự làm cho người ta không dám khinh thường. Tô Mà suy nghĩ một chút, cười nói. Để người tới trạm dịch đưa tin, nói thẩm tam công tử chúng ta ở chỗ này, đi biệt viện nhà hắn, cảm thấy rất tốt, chỉ là quản sự này có chút ít cổ quái, chơi được chưa tận hứng, hỏi hắn có hứng thú cùng nhau tới chơi hay không. A Lý mặc dù là đội trưởng, nhưng hắn từ trước đến giờ chỉ luôn theo mệnh lệnh của Tô Mạt, lập tức sai người chuẩn bị, đồng thời không thể buông lỏng chuyện tìm kiếm Lưu Vân. Coi như không tìm được Lưu Vân, có thể từ động tĩnh của địch nhân tìm ra quy luật. Thấy bọn họ trở lại, Lan Như thở vào nhẹ nhõm. Nếu như quá lâu tiểu thư không trở lại, cô nhất định phải nghĩ biện pháp. Tiểu thư, bên trong như thế nào? Rất quỷ dị, sợ rằng đó là một tòa trận pháp rất lớn. Bằng vào năng lực của chúng ta trước mắt, không phá giải được. Trận pháp mạnh cũng có trận nhãn, tìm được trận nhãn là tốt rồi. Nhưng đối với người thường mà nói, không dễ dàng như vậy. Coi như trận nhãn ở dưới mắt ngươi, ngươi cũng không biết đó là một trận nhãn. Mà trận pháp cũng không phải là trò đùa. Trận pháp chân chính phức tạp cũng không phải mấy kẻ nghiệp dư dựa vào khí phách tự cho là đúng có thể giải quyết. Cho nên Tô Mạt lại không dám có cái loại ý nghĩ xem thường trước kia. Tại tiểu bến tàu này cũng không phải đầu mối xuôi nam chính, cho nên không có nhiều người, mà Thẩm Tam cũng căn bản chưa từng nghĩ tới phải tới thăm. Hắn mặc dù mơ hồ biết có ngôi biệt viện như vậy, nhưng người nhà cơ hồ cũng không nói, tên hắn cũng không hỏi. Lấy tính tình thích phồn hoa cùng mỹ nhân của hắn, tuyệt đối cũng sẽ không đến loại địa phương vắng vẻ ấy. Vừa nhận được tin Tô Mạt,